Đâu có, tôi mới phải cảm ơn anh hôm nay đã ra ngoài cùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net